chưa kịp ly hôn, vợ mất trí nhớ. Chương 43, 43, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Châu Ngạn Khánh yêu cầu tìm. Lại là người mẹ ba bỏ trốn năm trước. Mạc Xương nhận một cuộc điện thoại. Muốn vượt qua ác cảm khi nói chuyện với mẹ người yêu. Cả người căng thẳng, đầu ngón tay nắm điện thoại dùng sức đến trắng bệch. Rất vất vả mới có thể giữ một chút tỉnh táo. Không kéo dài được nửa phút. Bị hai chữ, mẹ cháu, chọc giận, lấy điện thoại ra. Mạc Xương hít thở sâu, dùng sức đè tức giận xuống. Cắn răng nghiến lợi hỏi ngược lại. Bà ấy không phải ở cùng ông sao? Không có. Lần này, Châu Ngạn Khánh giọng bình tĩnh nói điều kiện. Cô ấy rời khỏi tôi. Cho dù 25 tuổi, Mạc Xương cũng rất để ý chuyện mẹ đột nhiên bỏ trốn cùng người khác. Hôm nay, chỉ nhớ Mạc Xương dừng lại ở tuổi 18. Chưa đối mặt chuyện ba thay đổi sắc mặt và mẹ rời đi. Chỉ có thể từ lời người khác đoán ra chuyện xảy ra năm đó. Vừa khổ sở vừa mơ màng. Không dễ chịu hơn trước là bao. À, Mạc Xương nghe được lời Châu Ngạn Khánh. Giống như biết được những chuyện khác vậy. Không vui không buồn. Mặt không cảm giác. Đúng lúc, 3 năm trước bà ấy cũng bỏ tôi đi. Một câu nói bình tĩnh này. Cất giấu quá nhiều cảm xúc. Có loại cảm giác đè nén sắp bùng nổ. Trác Phi Lan phát hiện bên cạnh tiếng hít thở gấp hơn. Dương mắt nhìn lên, thấy môi Mạc Xương mím chặt và bả vai hơi run. Cô cảm thấy đau lòng. Không phí tâm nghe Châu Ngạn Khánh nói gì nữa. Nhẹ nhàng ôm lấy Mạc Xương. Đột nhiên, Mạc Xương người cứng ngắc. Một lát sau mới giơ tay lên vuốt tóc cô. Châu Ngạn Khánh nghe giọng Mạc Xương mỉa mai đáp. Cũng bình tĩnh chớp mắt một cái. Rồi sau đó lại bình tĩnh nói chuyện chính. Cô ấy sẽ đi tìm cháu. Mạc Xương không để ý tới. Hỏi chuyện mình cảm thấy hứng thú. Người đó là CH Su sao? Cháu giúp tôi tìm cô ấy trước. Bà ấy không hề liên lạc với tôi. Mạc Xương lạnh lùng nói. Bà ấy có thể không đến. Có thể cách 10 năm mới tới. Ông nói điều kiện này muốn lãng phí thời gian của tôi sao? Thái độ nghiêm túc của Châu Ngạn Khánh sụp đổ, vội vàng nói, không đâu, cô ấy vẫn nhớ cháu, nói cháu là người thân duy nhất, không chờ được lâu như vậy. 3 năm trước tình nhân đưa mẹ Mạc rời đi, nói chuyện tình thân với Mạc Xương, Trác Vi Lan rúc vào trong ngực Mạc Xương, nghe rõ lời kích động này, cũng cảm nhận được rõ bàn tay Mạc Xương bên hông dần siết chặt, hô hấp bên tai dồn dập, Mạc Xương. Nàng lo lắng gọi, Mạc Xương không để ý, vừa bị thương cả người đã đầy gai, châm chọc Châu Ngạn Khánh, ông tin lời bà ta nói, 3 năm trước, lúc các người cùng nhau rời đi, bà ta không nói mấy lời dễ nghe vậy, Châu Ngạn Khánh giận dữ, Mạc Xương, đừng có không biết xấu hổ, mắt thấy hai người chuẩn bị tranh cãi, Trác Phi Lan nhìn một cái bảo vệ tò mò quan sát. Kéo ống tay áo Mạc Xương lắc đầu một cái. Mạc Xương biết ý nàng. Ở chỗ này, vào lúc này, hai cô không nên cùng ồn ào Châu Ngạn Khánh để bảo vệ nhìn rồi cười nhạo. Lãng phí cơ hội liên lạc vất vả, mà nên nói chuyện quan trọng hơn. Chọc giận Châu Ngạn Khánh, miệng lưỡi nhanh nhỏ một lúc cũng chỉ làm mất đầu mối. Mạc Xương hít sâu một hơi, vỗ nhẹ tay Trác Vi Lan. Trác Vi Lan biết ý. Buông tay đang ôm, dắt tay cô ra ngoài. Mạc Xương bước chân bất an rời đi khỏi phòng bảo vệ. Đón gió hít thở sâu. Vung cánh tay đau nhức vì phải giữ điện thoại. Lần đầu tiên nàng thấy Mạc Xương thể hiện tức giận ra ngoài. Có chút hoảng hốt. Mạc Xương trước khi MMT chỉ nhớ không biết là do giấu suy tư quá tốt. Hay là chưa từng tức giận nàng. Chưa bao giờ lộ ra một chút tức giận. Cho dù làm thêm giờ đến đêm khuya, về nhà bị nàng vỗ đầu che mặt mắng một trận cũng giữ sắc mặt bình tĩnh nghe. Không ngừng nói xin lỗi. Cho dù nàng làm loạn trên bàn tài liệu, cũng tự mình dọn lại. Không trừng mắt, không mắng chửi. Trác Vi Lan tương đối nhạy cảm. Ban đầu cảm thấy Mạc Xương có thể nhịn giỏi. Có phải mình không coi trọng mấy lần thất hứa trước? Sau đó dần dần cảm thấy Mạc Xương có kiểu thờ ơ coi thường mọi thứ. Không quan tâm bị chửi. không quan tâm việc nhìn sắc mặt, không quan tâm, nàng lên tiếng mắng, Mạc Xương bình tĩnh đáp lời, nàng ngạc nhiên mừng rỡ và mặt mày vui vẻ, Mạc Xương cũng bình tĩnh như vậy, bao gồm lúc ly hôn. Trác Vi Lan bây giờ nhìn Mạc Xương trí nhớ ở tuổi 18 lộ ra tâm tình nóng nảy bất an. Cảm thấy vui sướng một cách khó hiểu. Giống như thấy một người gỗ rốt cuộc cũng sống lại vậy. Nàng không biết mình cong môi. Lại càng không biết một giây sau Mạc Xương quay đầu nhìn thấy nụ cười của cô. So với bảo vệ không ngừng quan sát. Màn hình giám sát nhợt nhạt. Còn cả phòng bảo vệ chật hẹp không thấy bên ngoài. Nụ cười của Trác Vi Lan dù là lúc khó chịu cũng là viên thuốc an ủi người khác. Mạc Xương sững sờ một chút, mím môi, đáp lại một nụ cười hơi có vẻ khổ sở, nhắm mắt thở dài một tiếng. Lúc mở mắt ra, vẻ tức giận và mờ mịt trong con ngươi được ánh mặt trời chiếu vào. Gần như đã hoàn toàn tỉnh táo. Alo, Mạc Xương tỉnh táo thật rồi. Chậm rãi nói một câu nữa với Châu Ngạn Khánh. Châu Ngạn Khánh không nén được tức giận, phiền não đáp lời, nói, Mạc Xương cau mày một cái, nhất thời không lên tiếng. Trác Vi Lan đoán Châu Ngạn Khánh nóng nảy là vì bị chọc đúng chỗ đau. Chọc Mạc Xương một cái nhẹ giọng nhắc nhở, hỏi ông ta xem có cách gì liên lạc với mẹ không? Mạc Xương làm theo, ông có cách gì liên lạc bà ấy không? Có một số điện thoại, gọi được nhưng không ai nghe. Hai người tỏ thái độ làm cho Châu Ngạn Khánh giấy lên hy vọng tìm người. Một năm trước, cô ấy mua vé xe trở về. Một năm trước là đúng lúc Mạc Xương cảm giác có người theo dõi. Ánh mắt Trác Vi Lan sáng lên. Lấy điện thoại ra ghi chép mấu chốt trong lời của Châu Ngạn Khánh. Nàng cúi đầu gõ chữ công phu. Mạc Xương tiếp tục hỏi. Còn gì nữa không? Không có. Châu Ngạn Khánh như đưa đám. Cô ấy giấu quá tốt, cho nên ông theo dõi tôi, muốn xem bà ấy có xuất hiện hay không. Đúng, Châu Ngạn Khánh thở dài. Tôi không tìm công ty Diệu Vinh, cũng không tạo ra tai nạn, chẳng qua là qua bạn gái của trợ lý Trần, biết thời gian cháu nghỉ phép thuận lợi theo dõi mà thôi. Trác Vi Lan bối rối, ngay cả Trần trợ lý Trần cũng dính vào, biết trợ lý của mình không đáng tin. Mạc Xương cắn môi. Bất đắc dĩ nghe Châu Ngạn Khánh nói tiếp. Tôi chỉ chọn đi theo lúc cháu một mình ra cửa. Tổng cộng 4 lần. 2 lần là cháu đến gặp bác sĩ tâm lý. 1 lần là cháu đến Trác gia. 1 lần cuối cùng là ngày xảy ra tai nạn xe cộ. Số lần không nhiều. Nhưng tôi tình cờ chụp được tay chân người kia. Có dư bằng chứng vô tội. Lượng tin tức quá lớn. Mạc Xương nhất thời không biết nói gì. Hai mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài. Trác Vi Lan ở bên cạnh cố nghe hết sức. Cầm chặt điện thoại. Rất sợ bỏ sót tin tức. Một bên ghi nhanh vào phần ghi nhớ. Viết xong thấy Mạc Xương vẫn còn sững sờ. Nhẹ tiếng gọi khẽ. Mạc Xương. Mạc Xương trong mới tỉnh mộng. Nhìn nàng một cái. Chú ý tới ghi chép trong điện thoại nàng. Sao tôi phải tin ông? Cháu không tin cũng được. Châu Ngạn Khánh cười. Đoạn băng giám sát tập đoàn X hoặc bị ghi đè hoặc là bị mất tích đúng không? Mạc Tâm Hạo tìm bạn ở đồn cảnh sát. Không phải để nghĩ cách tra án. Là vì giả tạo chứng cứ đổ tội cho tôi. Tận mắt thấy tài liệu ba giao cho. Mạc Xương và Trác Vi Lan thừa nhận điểm này. Lại không thích Châu Ngạn Khánh dùng giọng kỳ quái nói vậy. Ông ta thật phí công. Tìm công ty trước kia của tôi. Tra tài khoản tôi. Không hại được chuyện tham ô công quỹ. Gợi lên ý định tội cố ý giết người. Cháu yên tâm. Tôi chỉ mong cháu sống tiếp. Chỉ có cháu còn sống. Tôi mới có thể tìm được Tuệ Quân. Tuệ Quân là tên mẹ Mạc. Mạc Xương nghe được người đàn ông xa lại gọi tên mẹ mình thân mật như vậy. Cắn môi dưới đến đau mới bình tĩnh. Tôi sẽ giúp ông tìm bà ấy. Ông lấy chứng cứ ra trước đã. Châu Ngạn Khánh quả quyết từ chối. Không được, ông không có chứng cớ à, Mạc Xương cố ý nói đôi câu là thoát khỏi hiểm nghi. Châu Ngạn Khánh nổi giận. Cháu là con gái Tuệ Quân. Sao tôi lại hại cháu? Cháu không tin đúng không? Được, chúng ta không nói nữa. Cháu tiếp tục mơ màng mà sống đi. Chờ bị giết đi. giọng châm chọc quá khó nghe. Mạc Xương giễu cợt đáp, ừ, cứ như vậy đi. Ông cũng đừng tốn sức tìm bà ấy. Bà ấy chạy 2 lần. Ông còn không nhận ra. Bây giờ chắc cũng ở với người đàn ông thứ 3 rồi. Nào còn nhớ con gái trước đây. Mạc Xương, Châu Ngạn Khánh hét lớn. Không được sỉ nhục Tuệ Quân. Mạc Xương cúp điện thoại. Trác Vi Lan nghe sửng sốt một chút. Nhìn sắc mặt Mạc Xương tái nhợt. Bất chấp nhớ lại lời vừa rồi. Đưa tay ra an ủi. Mạc Xương, chị đừng nóng giận. Không tức, Mạc Xương bĩu môi một cái. Bà ấy chia tay tình nhân. Phải vui lắm mới đúng. Trác Vi Lan nhẹ nhàng lau sạch nước mắt ở khóe mắt Mạc Xương. Nghĩ tới nghĩ lui. Chủ động đi tới trước mặt bảo vệ cầu xin. Anh Mông, anh có thể giúp tôi một chuyện hay không? Mỗi sáng sớm nàng không ngại mở cửa sổ nói chào buổi sáng cuối cùng cũng hữu dụng. Anh Mông đã quen nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của chủ nhà khu này, ấn tượng với nàng rất tốt. Mềm lòng gật đầu, có phải muốn tìm người vừa rồi hay không? Đúng vậy, tôi có thể xem camera giám sát hay không? Để chúng tôi xem ông ta ở đâu? À, thuộc quản lý của phòng làm việc. Bảo vệ suy nghĩ một chút, đề nghị, nếu không, tôi đi xem sau rồi nói cho cửa ngách một tiếng. Không để cho ông ta lái xe rời đi. Trác Vi Lan gật đầu. Được được được, cảm ơn anh Mông. Nói xong rồi, Trác Vi Lan quay đầu tìm Mạc Xương. Phát hiện chỗ đó không có ai. Cô chưa kịp kinh ngạc, bị một tiếng còi hấp dẫn tầm mắt. Mạc Xương không nói tiếng nào ngồi về trong xe. Sao chị không chờ em? Trác Vi Lan lên xe. Không ngừng oán trách. Em tưởng là không thấy chị đâu. Mạc Xương xoay người. Giúp thắt dây an toàn. Tôi cảm thấy đứng bên ngoài có chút nguy hiểm. Cũng đúng. Lỡ như Châu Ngạn Khánh lái xe đụng chị. Trác Vi Lan xoa đầu Mạc Xương một cái. Ngoan. Thật thông minh. Không cần dỗ tôi như trẻ con. Tôi không sao. Trác Vi Lan muốn phản đối một chút. Mới mở miệng bị Mạc Xương hôn. Cũng chỉ là lướt qua. Mạc Xương một lúc thì lui ra. Cọ chóp mũi nói. Tôi không phải trẻ con. Biết rồi. Trác Vi Lan buồn buồn đáp lời. Mạc Xương ngồi về chỗ lái. Cầm điện thoại lên đưa cho nàng. Phải nghe đoạn ghi âm vừa rồi sao? Chị ghi âm. Trác Vi Lan kinh ngạc. Liếc Mạc Xương sắc mặt không vui một cái. Cười nói. Mở nghe lại đi. Nói không chừng Châu Ngạn Khánh một giây sau sẽ xuất hiện. Được. Mạc Xương ngả người. Thở dài một tiếng. Trác Vi Lan không thích Mạc Xương trông chán trường như vậy. Từ trong túi lấy ra một viên kẹo. Đưa tới. Mạc Xương nhận. Không vội vàng ăn. Chọc vào giấy gói kẹo. Nói nhỏ. Suốt mấy năm. Em có thấy chú có chỗ nào kỳ quái không? Không có. Luôn có dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng. Trác Vi Lan nghiêm túc hồi tưởng. Không đúng. Ông ta và cô từng ồn ào một lần. Lúc nào? Lúc mẹ ông ta qua đời. Đại khái khoảng 2 năm trước. Ông muốn về quê làm tang lễ. Cô không chịu trở về. Hai người bọn họ cãi nhau ngay trước mặt mọi người. Chú bỏ công việc ở tập đoàn X buổi tối hôm đó một mình trở về quê. Sau đó thì sao? Mạc Thấm Hải mang Thấm Văn đuổi theo. Cô tiếp tục đánh mạt trược. Cách mấy ngày, ba người bọn họ trở lại. Làm như chưa có gì xảy ra. Hòa thuận lắm. Trác Vi Lan than thở. Trải qua chuyện này, em mới biết Mạc Thấm Hải có một chút xíu lương tâm. Cô hoàn toàn hết thuốc cứu. Mạc Xương gật đầu một cái. Như có điều suy nghĩ. Chị thật sự cho rằng là chú làm sao? Chỉ bằng lời Châu Ngạn Khánh và một nút thắt. Chứng cớ không đủ đầy đủ nhỉ. Trác Vi Lan không nhịn được nói. Mạc Xương không biết làm sao. Ít nhất có phương hướng. Chúng ta tìm một thám tử đáng tin điều tra chú. Không trông cậy vào bên ba. Thời gian qua lâu như vậy. Không có một chút đầu mối. Ông ấy căn bản không quan tâm có người hại tôi hay không. Trác Vi Lan không biết an ủi như thế nào. Nắm tay chặt hơn chút. Mạc Xương nhìn nàng. Thở dài. Nói tới một chuyện khác. Nếu như Châu Ngạn Khánh nói thật. Tôi từng gặp bác sĩ tâm lý 2 lần. Còn một lần tới nhà em một mình. Đúng vậy. Trác Vi Lan vừa nãy cũng cảm thấy kinh ngạc vì chi tiết này. Lần thứ hai tới bác sĩ tâm lý là chỗ nào nhỉ? Mạc Xương xoa xoa mi tâm. Có lẽ ba mẹ em biết. Cái gì? Trác Vi Lan sửng sốt. Đây không phải một chuyện. Mạc Xương thu hồi ánh mắt. Nhìn chăm cam trước đầu xe. Tư thế ngồi cứng ngắc tựa như không dám nhìn nàng. Tôi cảm thấy tôi nghi ngờ mình bị bệnh tâm thần. Sẽ nghĩ cách tìm người chăm sóc em. Trong tình huống như vậy, người tôi có thể tín nhiệm chỉ có ba mẹ em. Trác Vi Lan trầm mặc. Nàng căn bản không nghĩ tới. Sau sự lạnh nhạt của Mạc Xương có nhiều thứ nàng không biết như vậy. Theo dõi, bác sĩ tâm lý, say rượu hút thuốc, mỗi một cái đều không để cô có thể phát hiện. Trước đây, Trác Vi Lan luôn quanh quẩn trong. Chuyện lớn là Mạc Xương có phải hết thương mình không? Một lần tai nạn xe cộ bất ngờ. Mạc Xương mất trí nhớ. Nàng cho là thế giới trở nên khác đi. Tất cả ký ức trong quá khứ của nàng trở nên mơ hồ. Trác Vi Lan cảm thấy sự mơ hồ trước đó chưa từng có. Vi Lan, Mạc Xương nhận ra được nàng không đúng. Em có khỏe không? Trác Vi Lan lắc đầu. Không ổn, trước kia cái gì chị cũng không nói cho em. Cái gì cũng để cho em phải đoán. Nếu như chị không xảy ra tai nạn xe cộ không mất trí nhớ. Có phải cả đời em cũng không biết những chuyện này hay không? Mạc Xương không nói lời nào. Chị muốn nói cái gì? Trác Vi Lan nhìn thấy Mạc Xương muốn nói lại thôi. Đến lúc này, chị còn gạt em. Tôi sợ em nghe xong sẽ giận. Trác Vi Lan kéo ra một nụ cười. Chị nói đi, em không tức giận. Nếu là Mạc Xương của trước kia, nhất định có thể đoán được lời nói dối vụng về của nàng. Bây giờ Mạc Xương không có kinh nghiệm. Biết điều nói thật, tôi cảm thấy, cả đời em không biết những chuyện này rất tốt. Trác Vi Lan lật lọng, tức giận tăng lên não. Cao giọng hét lên, tốt cái gì mà tốt. Sao cái gì cũng để chị gánh. Bây giờ Mạc Xương chưa kinh nghiệm, lại có chiêu độc đáo. Rất xin lỗi, Mạc Xương chớp mắt mấy cái. Mặt đầy tủi thân nói, suýt chút nữa tôi lại phạm sai lầm trước đây. Sau này tôi tuyệt đối không dối gạt em. Em đừng tức giận có được hay không? Vừa nói trong giọng thêm chút nước nở. Làm người nghe quặn tim. Trác Vi Lan thấy trong mắt Mạc Xương loáng thoáng vệt nước. Lửa giận bị dập tắt. Khẽ cắn răng kết thúc chuyện. Được rồi, đều là chuyện đã qua. Chị đừng nhìn chằm chằm em. Nhìn trước mặt, không nên để Châu Ngạn Khánh chạy. Được, Mạc Xương đáp một tiếng. Thầm xoa xoa tay đang nắm tay cô. 10 ngón tay đan vào nhau mới ngoan ngoãn nhìn phía trước. Trác Vi Lan bị bộ dạng giả vờ dễ thương của Mạc Xương ăn trọn. Bắt đầu tỉnh lại nghĩ sao mình phải chọn lúc này để than phiền. Hai cô đợi một tiếng. Không thấy bóng dáng xe Châu Ngạn Khánh. Lại nhận được tin nhắn của chú. Tan làm, chú đang ở nhà hai đứa. Tiêu rồi, Trác Vi Lan hoảng hốt. Châu Ngạn Khánh không đi ra. Chúng ta thì đi xử lý chú. Mạc Xương trả lời tin nhắn. Quyết định nói, tôi lái xe ở trong tiểu khu một vòng. Nói không chừng có thể thấy Châu Ngạn Khánh. Được, em giúp nhìn ven đường. Lúc hai người bọn họ đi vòng qua một con đường mòn. Thành công phát hiện xe Châu Ngạn Khánh. Trong xe trống không? Không có ai. Bên cạnh có một chìa khóa cảm ứng nhỏ. Chìa khóa cả tiểu khu cư dân đều có. Trác Vi Lan buồn bực. Ông ta sẽ không đi từ đây ra ngoài chứ? Có thể, đi vào không dễ dàng. Đi ra ngoài kiếm cớ không mang chìa khóa để nhờ người ta giúp. Người khác sẽ không nghi ngờ. Thật xin lỗi, em quên nơi này còn có một cửa. Trác Vi Lan áo não. Mới vừa rồi hẳn nên tới đây chờ. Không có sao, chúng ta chặn đến cũng không chắc có thể hỏi chuyện gì xảy ra. Hay là báo cảnh sát đi. Theo dõi để nắm bắt tình hình. Không tạo thành thương tích thì chỉ giáo dục là chính. Không, em nói là, Trác Vi Lan cắn môi. Báo cảnh sát bắt chú. Mạc Xương không đồng ý. Vô duyên vô cớ, có thể tìm lý do khác. Trác Vi Lan trải qua lời nhắc nhở Châu Ngạn Khánh lời trong điện thoại. Nảy ra suy nghĩ, bỏ tù chú đi, tìm cớ giam chú ấy 18 năm. Chúng ta, bị Mạc Xương nhìn đến cả người không được tự nhiên. Nàng không nói được. cúi đầu như đưa đám. Không thể nào làm được đúng không? Không hẳn, Mạc Sương nhàn nhạt nói ra một khả năng. Nhưng sau khi chú đi ra, không phải chủ mưu cũng sẽ muốn giết tôi. Trác Vi Lan gãi đầu một cái phát. Vậy, chúng ta về nhà, tối nay phải ăn cơm với chú. Được, về nhà nghỉ ngơi. Mạc Sương xoay người vào trong xe. Hai ngồi về vị trí, mới vừa thắt dây an toàn. Chỉ thấy đến cửa nhỏ mở ra. Mạc Thẩm Văn từ bên ngoài ngó đầu vào. Tùy ý liếc mắt một cái phát hiện chỗ hai cô có gì đó sai sai. Bỏ tai nghe xuống. Đến gần, Thẩm Văn, Mạc Sương mở cửa sổ nói. Lên xe đi, chúng ta cùng nhau về nhà. Mạc Thẩm Văn dùng quỷ dị ánh mắt quan sát hai cô một lần. Bất thình lình thốt ra câu. Hai người chơi rung xe. Mạc Thẩm Văn, Trác Vi Lan vốn là không chịu nổi cô bé vừa mở miệng đã nhạo báng bác tài xế lớn tuổi. Bây giờ thấy Mạc Thẩm Văn người mặc đồng phục học sinh. Hoàn toàn nổi giận, nghĩ gì vậy? Lên xe. À, Mạc Thẩm Văn mở cửa lên xe. Quăng cặp sách một cái. Đụng vào đệm dựa bên ghế phụ. Trác Vi Lan cảm nhận được. Bực bội quay đầu trừng mắt một cái. Thật xin lỗi. Mạc Thẩm Văn không có một chút thành ý nói xin lỗi. Em không cố ý. Trác Vi Lan cùng với bất mãn vừa rồi. Dùng tới thân phận bề trên. Danh chính ngôn thuận dạy dỗ. Thẩm Văn, sao hôm nay về nhà sớm vậy? Hay tiết cuối là tiết tự học? Mạc Thẩm Văn bình tĩnh đáp. Xin nghỉ cả buổi tối luôn. Tại sao phải xin nghỉ lâu thế? Bài tập làm xong chưa? Mạc Thẩm Văn không chê phiền. Lấy một quyển vở trong cặp ra. Làm xong rồi. Chị giúp em kiểm tra một chút đi. Trác Vi Lan người đã quên sạch kiến thức cấp 2 không nói gì. Lát nữa chị giúp em xem. Mạc Sương che chở cho vợ. Thẩm Văn, sau này không nên tùy tiện xin nghỉ. Mạc Thẩm Văn xùy một tiếng. Hai người giống hệ ba mẹ em. Học theo họ à? Học theo cái gì? Chúng ta là trưởng bối của em mà. Trác Vi Lan mắt liếc. Còn nữa, em học đâu ra cái từ chơi rung xe? Có phải hay không len lén xem không? Trời, từ này ở khắp nơi. Phải xem tới mấy cái đó à, khắp nơi. Trác Vi Lan ngơ ngác. Mạc Thẩm Văn không thừa nhận lời nàng. Yên tâm, em ở trước mặt ba thể biểu hiện đặc biệt ngoan. À, vừa nghĩ tới chú. Trác Vi Lan không có tâm trạng làm bề trên. Không tự chủ được nhìn ngoài cửa sổ thở dài. Mạc Thẩm Văn phát hiện không đúng. Bà em làm sao? Không làm sao. Chị mệt mỏi mà thôi. Trác Vi Lan chột dạ đáp. Hai mắt nhìn nhau với Mạc Sương một cái. Trong lòng thêm một mối lo. Nàng lo sao bắt được chú. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Mạc Thẩm Văn. Nếu bà ở tù, Mạc Thẩm Văn sẽ bị kích thích rất lớn. Sẽ không giống Ngũ Tiểu Mạn vui mừng hớn hở khi anh trai bị bắt. Trác Vi Lan xoa mi tâm. Lật qua lật lại bài tập Mạc Thẩm Văn mới vừa ném tới. Nàng cứ thế bỏ lỡ sắc mặt cổ quái của Mạc Thẩm Văn. Chú tới ăn cơm. Câu nệ không thân thiết. Nói chuyện cùng Mạc Thẩm Văn luôn thận trọng. Mạc Sương ôm tâm sự. Nói ít ăn. Bởi vì trước kia thường sụ mặt giả bộ nghiêm túc. Tỏ ra rất bình thường. Trác Vi Lan lại khá khổ. Bình thường trông đần độn. Không vui dán lên mặt vẻ oán hận. Giữ nụ cười giả lạ ở khóe miệng. Luôn quan sát chú. Mạc Thẩm Văn là thiếu nữ nổi. Thấy người lớn bọn họ hành xử kỳ quặc. Ăn hai miếng đã bỏ đũa. Không ăn. Thẩm Văn. Cuối cùng chú vứt bỏ vẻ lúng túng của khách. Vội vàng hô một tiếng. Trác Vi Lan không biết làm sao. Chú đi theo nói em một chút đi. Được, chú đáp ứng. Gác lại đũa đi tìm con gái. Trên bàn cơm còn lại Mạc Sương và Trác Vi Lan. Có phải em quá rõ ràng hay không? Trác Vi Lan tỉ mỉ hồi tưởng. Cảm thấy mình có chút sai. Thẩm Văn nhạy cảm như vậy. Chắc chắn phát hiện trạng thái của em không đúng. Mạc Sương gắp cho nàng miếng thịt. Cười khẽ nói. Tình trạng của chúng ta đều không đúng. Trác Vi Lan không có tâm tư dùng bữa. Buồn chán chọc miếng thịt. Sau 10 phút, chú xuống lầu, đi về phía họ nói lời xin lỗi. Mượn cớ có việc gấp rời đi. Cái gì? Trác Vi Lan buồn bực. Thẩm Văn rốt cuộc thế nào? Mạc Xương trở lại trong phòng bếp, múc một chén canh nóng. Chúng ta mang lên, chờ một chút. Trác Vi Lan xoay người đi lấy quà vặt trong ngăn kéo ra. Tìm được đồ đóng gói sẵn, cùng nhau mang lên đi. Mạc Xương không nhịn cười được, đem khay cho nàng, mình cầm hộp lên, cười cái gì chứ? Trác Vi Lan buồn bực đuổi theo. Hai cô đến phòng khách trước, chưa kịp gõ, bên trong Mạc Thẩm Văn đã mở cửa nghênh đón. Đi vào, Mạc Thẩm Văn đỏ mắt nói. Vừa đi vào, Trác Vi Lan liếc nhìn mặt bàn Mạc Thẩm Văn bừa bộn. Thấy bóng dáng ví và thẻ ngân hàng. Nghi ngờ, Thẩm Văn, em đang làm gì? Mạc Thẩm Văn không đáp. Lấy máy tính bảng lướt hai cái. Ba em ở bên ngoài có người. Trác Vi Lan giật mình. Buông cháo gà xuống cướp lại nhìn kỹ. Nàng nhìn thấy không phải chứng cứ ngoại tình, mà là một loạt các ghi chép. Ban đầu cho 150 ngàn. Sau mỗi tháng cho 8 ngàn. Kéo dài một năm, tháng trước cho nhiều hơn. Là một khoản 20 ngàn. Có ý gì? Trác Vi Lan không rõ. Mạc Xương không nói một lời nhận lấy nhìn kỹ. Tên tài khoản là chú, tài khoản bí mật của ba em. Từ bé em đã biết, tưởng là ông ấy để dành tiền riêng. Mạc Thẩm Văn cắn răng nghiến lợi. Ông ấy thì sao? Mỗi tháng cho tiền một người phụ nữ tên Địch Vũ Hàm. Tháng trước không nói tiếng nào tăng đến 20 ngàn. Ông ta cho trong thẻ em mới có 50 thôi. Trác Vi Lan ngạc nhiên. Mạc Xương bình tĩnh gửi ghi chép đến điện thoại mình. Em đừng vội, chị giúp em tra một chút. Mạc Thẩm Văn tức giận ngồi về chỗ. Đột nhiên cho 20 ngàn. Không phải nuôi sao? Hoặc là khách hàng. Trác Vi Lan nhìn Mạc Thẩm Văn muốn khóc. Tiến lên an ủi. Em đừng nóng giận. Chị và Mạc Xương giúp em hỏi một câu. Mạc Thẩm Văn mím môi. Đừng để cho ba em biết. Đỡ cho ông ta tiêu hủy chứng cớ. Được. Trác Vi Lan lại hỏi. Em mới vừa nói gì cùng ba em? Mạc Thẩm Văn cắn răng. Hỏi ông ta sao nhiều năm đi làm mới tiết kiệm được 50. Muốn ông ta đóng tiền học thêm cho em. Ông ấy cứ nói xin lỗi. Giống như khóc. Lúc chạy suýt té. Em thấy ông ấy làm việc không thuận lợi. Có chút áy náy. Tra tài khoản bí mật một cái. Hóa ra ông ta đều tiêu tiền vào chỗ khác. Trác Vi Lan sửng sốt. Sao em tra được? Mạc Thẩm Văn lấy điện thoại trong túi ra. Em trộm. Nhưng ông ấy có kinh nghiệm. Chỉ để lại tin nhắn với người nhà. Xóa sạch tin nhắn. Xóa hết thông tin các app một lượt. Trác Vi Lan nhìn Mạc Xương một cái. Mạc Xương bất lực cười một tiếng. Không trách hành động Mạc Thẩm Văn trộm điện thoại. Thu dọn bàn để cháo gà lên. Thẩm Văn, em đừng nóng giận. Ăn một chút có được hay không? Em muốn ăn kem với đá bảo. Mạc Thẩm Văn trợn mắt nhìn cháo gà nóng hồi chốc lát. Chê bai đẩy ra, mất hứng nói. Muốn ăn bánh nếp đường. Được, em uống hai hớp trước đi. Chị đặt đồ bên ngoài. Mạc Xương vừa nói. Đi ra ngoài đi gọi điện thoại. Dáng vẻ chiều hư con. Mạc Xương, Trác Vi Lan đuổi theo. Muốn ngăn Mạc Xương trong lúc trời lạnh đặt đồ đá bên ngoài cho Mạc Thẩm Văn. Sao cái gì chị cũng chiều em ấy? Mạc Xương không nói lời nào. Tự ý gõ chữ. Đưa điện thoại cho nàng nhìn. Trên màn hình không có chút dấu vết đặt đồ bên ngoài. Chỉ có mộ hàng chữ. Lúc ba tìm công ty Diệu Vinh. Cũng gửi tiền vào tài khoản Địch Vũ Hàm. Cách chương.